Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204. Thần kỳ tân thế giới. Nguyệt phục một tháng, năm lại một năm. Trong lúc vô tình, Trần Vũ lại đang ma dương tinh đợi sắp tới 3 năm. 3.450.187,000 nhiều ức tiền vũ trụ. Trước đổi một ít hạ phẩm tiên thạch, nhất niệm chi gian, hắn ít đi hơn 34 tỷ tiền vũ trụ, nhiều 304.587 viên hạ phẩm tiên thạch. Trong lòng hơi động, Hoang Cổ Thần Ngưu Quyết, Kim Xí Đại Bằng Chân Kinh, Hồng Mông Luyện Thần Quyết, lần lượt đột phá một tầng, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 15.120. Không, Thiên Lam Tinh bên này vẫn chưa tới 3 giờ. Tam hạng cơ sở thuộc tính chợt tăng hơn một nửa. Lúc này Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người trên dưới lực lượng vô cùng vô tận. Tinh thần phấn chấn hắn, lại tiêu tiền để cho hệ thống cho mình sửa lại cái phát. Để cho hệ thống đem thân cao, dung mạo, tâm tính phục hồi như cũ. Ở trên giường ngủ hơn 2 giờ. Bên ngoài trời sắp sáng, sau đó mấy ngày, Trần Vũ hoặc là đi nhà máy chuyển một chút, hoặc là Thiên Long Thần Hồ câu câu cá, còn có hơn một tháng liền đi học, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đi dị giới đi bộ một chút, nắm giữ hai cái vị diện cửa, mà Dương Tinh bên kia tùy thời đều có thể đi, cùng vũ trụ thương hành làm ăn, hơn một tháng làm một lần. Bây giờ đi qua cũng không có tác dụng gì, là lấy, Trần Vũ lựa chọn đi không biết tân thế giới. Lúc đêm khuya vắng người, hắn lấy ra thế thân con rối, phân phó một phen sau, sử dụng một lần dị giới 7 ngày du, lần nữa biến mất mất tăm. Nhất ám nhất minh, xuất hiện ở trước mắt hắn là một con phố, trong không khí tràn ngập đủ loại thức ăn phát ra mùi thơm. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dọc theo đường phố đi trước. Mấy phút sau, hắn đối một cái một thân một mình thanh niên thi triển nhiếp hồn đại pháp. Trong nháy mắt, thanh niên ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Từ thanh niên trong miệng, Trần Vũ lấy được muốn tin tức, cho đối phương đầy một chút tiền. Hắn liền hướng một tòa tửu lầu đi tới. Thiên địa vì nồi, vạn vật làm đồ ăn, đầu bếp cửu cấp, phá mà thành tiên, thế giới này quá thần kỳ, đổi một ít thực thánh đại lục tiền. Trần Vũ đi vào thăng tiên lầu, vị khách quan này, ngươi ăn chút gì? Điếm tiểu nhị cười hỏi, đem nơi này các ngươi linh thái, như thế cho ta tới một phần. Trần Vũ nói, khách quan, tiệm chúng ta bên trong linh thái, mỗi người chỉ có thể điểm một cái món ăn mặn cùng một cái thức ăn. Điếm tiểu nhị nói, vậy các ngươi linh thái, cho ta mang đến huân, tới một cái nữa làm, phổ thông thức ăn trở lại mấy cái. Trần Vũ nói, khách quan chờ một chút. Điếm tiểu nhị sau khi nói xong, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Mùi thơm này quá mê người, nghe trong không khí đậm đà mùi thơm, Trần Vũ chỉ cảm thấy đói bụng khó nhịn. Khách quan, đây là thịt kho tàu hoàng kim thịt. Đây là rau xanh xào ngọc hương dưa. Hai món ăn này đều là chúng ta thăng tiên lầu linh thái. Còn lại này mấy món ăn, cũng liền viết vừa xuống bụng tử, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống. Điếm tiểu nhị nói, ừ, ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái. Khách quan, tổng cộng 127 hạ phẩm tinh tệ. Điếm tiểu nhị lại nói, không cần tìm. Trần Vũ ném cho đối phương hai cái thượng phẩm tinh tệ. Cảm ơn khách quan. Tiệm nhỏ nhị thần tình hưng phấn khom người hành lễ nói tạ, xoay người đi xuống lầu dưới. Hắn một tháng mới 30 hạ phẩm tinh tệ, nhiều hơn kia 73 cái hạ phẩm tinh tệ, so với hắn 2 tháng tiền công còn nhiều hơn. Vào miệng tan đi, mùi thơm lâu dài, lại thật có thể gia tăng lực lượng. Cái này cũng quá thần kỳ. Ăn một mâm thịt kho tàu hoàng kim thịt, lực lượng từ 15.120 không biến thành 15.120. Nam, trong lòng Trần Vũ kích động không thôi. Nghe thanh niên kia nói, đầu bếp làm linh thái, món ăn mặn có thể gia tăng lực lượng, thức ăn có thể gia tăng tinh thần lực, canh thức ăn có thể gia tăng tốc độ. Lúc ấy ta còn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Ăn một miếng rau xanh xào ngọc hương dưa, đậm đà thoang thoảng thật lâu không dứt. Trần Vũ đập chép miệng, từng ngụm ăn, vừa thơm vừa giòn, mềm vừa phải, thức ăn này quá ăn ngon rồi. Ăn một mâm rau xanh xào ngọc hương dưa, Trần Vũ tinh thần lực cũng từ 15.120 không tăng lên tới 15.120. Nam, lấy đủ loại linh vật làm nguyên liệu nấu ăn, nấu ra món ăn mặn, thức ăn, canh thức ăn, ẩn chứa bất đồng huyền diệu. Không toán học đồ, đầu bếp có cửu cấp, trở thành nhất cấp đầu bếp, sẽ được thực thánh khen thưởng dụng cụ làm bếp cùng công pháp. Thế giới này quá thần kỳ, du lịch thời gian chỉ có 7 ngày. Trước dung mãn một chút du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Tuy nói đồng cấp linh thái, chỉ có lần đầu tiên ăn thời điểm, có thể gia tăng cơ sở thuộc tính, nhưng thiên hạ linh thái quá nhiều. Mỗi một chủng linh thái đều ăn một lần. Tốc độ, lực lượng, tinh thần lực thế nào cũng có thể gia tăng thành thiên thượng vạn điểm. Từ một cái học nghề trở thành một đầu bếp, có thể được thực thánh khen thưởng dụng cụ làm bếp cùng công pháp. Đầu bếp cấp bậc mỗi đột phá một lần cũng có thể lấy được thực thánh khen thưởng. Có đôi khi là thuộc tính, có đôi khi là công pháp, có đôi khi là pháp tắc. Truyền thuyết trở thành cửu cấp chu hoàng sau đó, chỉ cần lĩnh ngộ làm bếp chân đế là có thể bay thăng tiên khu vực, trở thành một chu tiên. Thực thánh hàng năm cũng sẽ ở phàm khu vực, tiên vực, thần vực, chọn chu hoàng, chu tiên, chu thần đi nấu cơm cho hắn, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ không để ý tới nữa thức ăn phổ thông, bước nhanh rời đi thăng tiên lầu. Ở cái thế giới này, nếu muốn trở thành một cái đầu bếp, phải ở tứ đại đầu bếp học viện bắt được đầu bếp chứng. Đầu bếp chứng là thực thánh luyện chế được. Pháp bảo, có đầu bếp chứng đầu bếp, mới được thực thánh khen thưởng. Đông Phương Chủ Sư Học Viện, cách nơi này ta gần đây, chỉ có hơn 180 cây số. Phải đi Đông Phương Chủ Sư Học Viện đi. Thực thánh đại lục phàm khu vực 4 đại học viện, theo thứ tự là Đông Phương Chủ Sư Học Viện, Tây Phương Chủ Sư Học Viện, Nam Phương Chủ Sư Học Viện, Bắc Phương Chủ Sư Học Viện. Một trận thuấn di sau đó, Trần Vũ đi tới Đông Phương Chủ Sư Học Viện, giao tiền làm thủ tục nhập học. Hắn chính thức trở thành một tên đầu bếp học nghề, ở phụ cận Đông Phương Chủ Sư Học Viện mua một ngôi nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn sẽ đến học viện nghe giảng. Đừng tưởng rằng học nghề cũng rất đơn giản. Làm một học nghề, đầu tiên, người được nhận biết nguyên liệu nấu ăn. Biết nguyên liệu nấu ăn thật xấu. Thứ yếu, ngươi được quen thuộc đủ loại gia vị đặc tính. Sau đó, ngươi được có một tay đao pháp. Trương Hoàng Bác miệng lưỡi lưu loát nói, nắm dày hơn một xích nguyên liệu nấu ăn tường dài. Trần Vũ tiêu tiền nạp. Trong nháy mắt, hắn liền đem bên trong sách nội dung, không kém chút nào ghi xuống, tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới. Hắn lại cho chính mình sung mãn liễu phàm khu vực toàn bộ nguyên liệu nấu ăn tin tức. Các ngươi lúc nào đem bên trong quyển sách này nội dung, không sót một chữ toàn bộ nhớ, rồi hãy tới tìm ta. Trương Hoàng Bác nói, Trương lão sư, quyển sách này ta cõng qua. Bên trong nội dung, ta đều nhớ được. Trần Vũ nói, thật sao? Trương Hoàng Bác vẻ mặt hoài nghi. Tùy tiện thì mấy loại nguyên liệu nấu ăn tin tức, thấy đối phương đối đáp trôi chảy, hắn lại nói, nguyên liệu nấu ăn kiến thức, ngươi có thể không cần học, đi theo ta, đi theo sau lưng đối phương. Trần Vũ đi tới học viện nhà ăn. Tiếp theo thời gian, ngươi ở nơi này giặt rửa Thúy Ngọc thức ăn. Lúc nào đem Thúy Ngọc thức ăn rửa sạch, thêm không bị thương đến Thúy Ngọc thức ăn chút nào, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Trương Hoàng Bác thần tình lạnh nhạt nói. Phải. Trần Vũ gật đầu một cái. Tiêu Tiền tiêu trừ lửa giận trong lòng, hắn vớt lên tay áo. Học người khác rửa rau, đừng tưởng rằng cho ngươi rửa rau là đang ở làm khó dễ ngươi. Thúy Ngọc thức ăn cũng giặt rửa không được, ai dám cho ngươi đi giặt rửa linh thái. Rửa rau luyện càng tốt, sau này giặt rửa linh thái thời điểm mới có thể tẩy đi tạp chất mà không bị thương đến linh thái năng lượng. Trương Hoàng Bác nói. Cảm ơn Trương lão sư. Trần Vũ gật đầu cười. Từng cây sơ tùng Thúy Ngọc thức ăn thật mỏng, rau quả lại non vừa giòn, cầm nhẹ để nhẹ đều có thể bị lộng không tốt, chớ nói chi là cầm đi giặt sạch. Rời ạ, giặt rửa cái thức ăn cũng như vậy khó khăn. Trần Vũ đưa tay khêu một cái, Càn Khôn Đại Na Di thi triển ra, một cây Thúy Ngọc thức ăn bay vào chậu nước, cũng không phải rất khó sao. Không tới 10 phút thời gian là hắn có thể đem Thúy Ngọc trong thức ăn mặt vết bẩn rửa sạch, thêm không bị thương đến Thúy Ngọc thức ăn chút nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?